Toàn chức y thánh, tác giả, Hạ Ngôn Băng, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, Chu Quốc Cường ứng đối. Cái gì? Tiền viện trưởng muốn tìm ta à? Nhậm Giang Trì cầm điện thoại di động nói, sợ là không tiện à? Ta đi theo thứ hai bệnh viện nhân dân Trương chủ nhiệm, còn có thạch viện trưởng muốn tới bệnh viện nhân dân tỉnh đi giúp người khám bệnh. Hôm nay sợ rằng là bận quá không có thời gian. Để hắn ngày mai sẽ liên lạc lại ta đi. Thạch Trung Tường an vị tại Nhậm Giang Trì chính hậu phương. Nghe được Nhậm Giang Trì miệng bên trong nâng lên tiền viện trưởng ba chữ, trong lòng lập tức đề cao cảnh giác, miệng bên trong lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hỏi ngồi tại Nhậm Giang Trì nói, ngươi nói cái này tiền viện trưởng có phải là thành phố bệnh viện nhân dân Tiền Phương Chiếu? Chính là hắn. Nhậm Giang Trì cười nói, cũng thật sự là đúng dịp, hắn cũng muốn nhờ ta đi cấp người bắt mạch, đáng tiếc ta bên này đã đáp ứng trước các ngươi. Thạch Trung Tường lập tức cùng Trương Hướng Dương đụng phải một ánh mắt, thầm nói nguy hiểm thật, may mắn bọn hắn bên này trước thời hạn một bước, không phải để Tiền Phương Chiếu tên kia đoạt trước, liền không có bọn hắn thứ hai bệnh viện nhân dân chuyện gì. Tiền Phương Chiếu bên kia, nghe Phương Thắng Tuyết thuật lại Nhậm Giang Trì, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì? Người nói Nhậm Giang Trì đi theo thứ hai bệnh viện nhân dân thạch viện trưởng cùng Trương chủ nhiệm đến bệnh viện nhân dân tỉnh đi cho người ta khám bệnh đi. Đúng, Phương Thắng Tuyết nhẹ gật đầu. Hắn bên kia tựa hồ cũng rất bộ dáng gấp gáp, chỉ sợ hôm nay bận quá không có thời gian đi giúp các ngươi chẩn bệnh. Ta đem số điện thoại của hắn cho ngươi, ngươi ngày mai lại liên lạc một chút hắn, xem hắn có thời gian hay không đi. Được rồi, cảm ơn ngươi a. Tiền Phương Chiếu tâm tình đại loạn, cũng không có lòng cùng Phương Thắng Tuyết nói thêm cái gì. Đem Nhậm Giang Trì số điện thoại di động ghi chép lại, liền lên xe, vội vàng mà đi. Chờ trong kính chiếu hậu không nhìn thấy Phương Thắng Tuyết cái bóng, Tiền Phương Chiếu lúc này mới lại đem xe dừng ở ven đường, lập tức bấm Chu Quốc Cường điện thoại. Viện trưởng, không xong, Nhậm Giang Trì bị Thạch Trung Tường mời đi. Chấm ngoặc kép, Thạch Trung Tường, cái nào Thạch Trung Tường a? Chu Quốc Cường trong lòng nổi lên một cỗ dự cảm bất tường, nhưng là vẫn vô ý thức hỏi lên, còn có cái nào? Đương nhiên là thứ hai bệnh viện nhân dân Thạch Trung Tường. Tiền Phương Chiếu vẻ mặt đau khổ nói, mà lại nghe nói là hướng Thiên Châu bệnh viện nhân dân tỉnh đi. Ta hoài nghi Thạch Trung Tường có phải hay không cũng dự định mang theo Nhậm Giang Trì đi cho phù thân của Trình thị trưởng làm chẩn đoán a. Chu Quốc Cường đột nhiên nhớ tới, Thạch Trung Tường cùng Trình Đông Lương lái xe Thạch Lỗi đều họ Thạch. Từ một điểm này đi lên nói, hắn liền cùng Thạch Lỗi miệng thảo luận thúc thúc đối ứng đi lên. Lại thêm Thạch Lỗi nói thúc thúc hắn ngay lập tức sẽ mang tiểu thần y bệnh viện nhân dân tỉnh đến. Mà Thạch Trung Tường hiện tại chính mang theo Nhậm Giang Trì hướng bệnh viện nhân dân tỉnh đuổi. Những tình huống này tụ tập cùng một chỗ, trên cơ bản có thể phán định Thạch Trung Tường chính là Thạch Lỗi thúc thúc. Hắn mang theo Nhậm Giang Trì chính là muốn đến bệnh viện nhân dân tỉnh đến cho phụ thân của Trình Đông Lương chẩn đoán. Chỉ là Nhậm Giang Trì không phải đêm qua mới cho Triệu Đông Đông làm chẩn đoán sao? Mà lại tại Nhậm Giang Trì rời đi bệnh viện về sau, Tiền Phương Chiếu lại hạ dị thường nghiêm khắc phong khẩu lệnh. Thạch Trung Tường bọn hắn lại là từ đâu nhận được tin tức, biết Nhậm Giang Trì có một tay thần kỳ bắt mạch thủ đoạn, từ đó đoạt trước một bước, đem hắn mời đi theo cho phụ thân của Trình thị trưởng bắt mạch đâu. Còn hoài nghi gì hoài nghi, căn bản chính là ta lơ là bất cẩn. Không nghĩ tới Thạch Trung Tường vậy mà giảo hoạt như thế, lại có biện pháp đem cháu mình đưa đến Trình thị trưởng bên người khi lái xe. Hơn nữa còn đem tin tức này ẩn tàng như thế chặt chẽ. Chu Quốc Cường ảo não nói, Mặt khác ta cũng không nghĩ tới. Thạch Lỗi hướng Trình thị trưởng đề cử vậy mà cùng chúng ta đề cử là cùng một người tuyển. Viện, trưởng, cái này đều là lỗi của ta. Cùng ngươi không có quan hệ gì. Nếu như ta có thể hành động lại cấp tốc một điểm. Sớm một chút tìm tới Nhậm Giang Trì. Liền sẽ không như vậy bị động. Tiền Phương Chiếu tự nhiên không thể để cho người đứng đầu cõng nồi. Cũng cướp nhận gánh trách nhiệm. Được rồi, bây giờ không phải là bản thân phê bình thời điểm. Chúng ta được suy nghĩ một chút. Làm sao hóa giải trước mắt cái này cục diện bị động. Chu Quốc Cường đại não cấp tốc chuyển động. Nếu không ta hiện đang lái xe đuổi kịp Thạch Trung Tường bọn hắn. Đem Nhậm Giang Trì từ trong tay bọn họ đoạt tới. Dù sao có Chu Cục trưởng cái này một mối liên hệ tại. Nhậm Giang Trì hẳn là cùng chúng ta càng thân cận một điểm. Tiền Phương Chiếu thử thăm dò nói. Ngươi nói là cái gì chủ ý ngu ngốc a? Chu Quốc Cường lập tức liền đem Tiền Phương Chiếu phương án cho phủ quyết đi. Đến lúc đó Thạch Trung Tường chỉ cần thông qua cháu hắn đem chuyện này hướng Trình thị trường. Chuyển báo lên, Trình thị trường sẽ nhìn chúng ta như thế nào? Có nhớ ta hay không nhóm thành phố bệnh viện nhân dân vì sức một mình? Thậm chí không tiếc chậm trễ Trình lão chẩn đoán điều trị quá trình. Người viện trưởng kia ngài nói làm sao bây giờ? Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn Thạch Trung Tường đem phần này công lao đoạt đi à? Tiền Phương Chiếu có chút cấp nhãn. Nhất là tại PET City hạng mục tranh đoạt khẩn yếu quan đầu. Nếu để cho bọn hắn chiếm được tiên cơ, sợ là chúng ta rất khó lại thay đổi tại Trình thị trường trong suy nghĩ ấn tượng. Chu Quốc Cường trầm ngâm một chút, đột nhiên mở miệng hỏi nói, "Lão Tiền, người bên kia có hay không Nhậm Giang Trì ảnh chụp?" "Có." Tiền Phương Chiếu trả lời nói. Hôm qua nghi nan ca bệnh thảo luận hội bên trên, Nhậm Giang Trì phát biểu thời điểm, viện làm người soi mấy tấm hình. Tốt, lập tức tìm hai tấm rõ ràng nhất ảnh chụp phát cho ta. Chu Quốc Cường mệnh lệnh nói, mặt khác ngươi lại cho Nhậm Giang Trì phát một đầu điện thoại tin nhắn. Liền nói ta tại Bệnh viện Nhân dân tỉnh, chờ hắn đến, ta sẽ đi tiếp hắn. Tốt tốt tốt. Ta lập tức xử lý. Rất nhanh, Chu Quốc Cường liền nhận được Tiền Phương Chiếu dùng WeChat truyền đến mấy chương Nhậm Giang Trì. Ảnh chụp, hắn tinh tế quan sát thật lâu, đem Nhậm Giang Trì bộ dáng khác trong đầu. Cái này mới một lần nữa đưa di động giả về túi áo. Nhưng sau đó xoay người đi vào Trình lão cán bộ nòng cốt cửa phòng bệnh trước. Nhẹ nhàng gõ cửa, Trình thị trường. Chu Quốc Cường đối với sầu ngồi ở trên ghế salon hút thuốc Trình Đông Lương báo cáo nói. Ta hướng ngài đề cử kỳ nhân cùng thạch sư phó hướng ngài đề cử tiểu thần y đều là một người. Ồ, vậy mà là một người. Trình Đông Lương cảm thấy ngoài ý muốn. Trước đó hắn nghe Chu Quốc Cường cùng Thạch Lỗi báo cáo. Nhưng thật ra là ôm còn nước còn tát thái độ. Dù sao lão gia tử đã đến nước này. Mặc kệ là cái gì kỳ nhân cũng tốt, tiểu thần y cũng tốt, mặc kệ đáng tin cậy không đáng tin cậy, tới thử một lần luôn luôn không có tổn thất gì. Thế nhưng là hiện tại, khi Trình Đông Lương nghe Chu Quốc Cường báo cáo nói, Bệnh viện Nhân dân đề cử bắt mạch đoạn xưng tấy làm mủ kỳ nhân cùng thứ hai Bệnh viện Nhân dân. Thạch Trung Tường đề cử bắt mạch phân biệt hạt táo tiểu thần y vậy mà là cùng một người thời điểm. Trong nội tâm không khỏi lại dấy lên hy vọng hỏa hoa. Muốn biết, Chu Quốc Cường cùng Thạch Trung Tường hai người thế nhưng là thiên dương y học giới nổi danh đối. Thủ một mất một còn. Hiện tại bọn hắn hai cái vậy mà đề cử cùng là một người tới. Như vậy cái này người có thể nghĩ mà gặp. Nhất định phải là có chút bản lĩnh thật sự. Cái này coi như hiếm có a. Ngươi cùng Thạch Trung Tường vậy mà lại không mưu mà hợp đề cử cùng là một người. Trình Đông Lương đánh nhau tinh thần. Vậy người này hiện tại tới chỗ nào? Ta vừa rồi cùng hắn liên lạc qua. Đã qua xuống Hoàng Hà Cầu. Hẳn là cũng nhanh đến. Chu Quốc Cường căn cứ tiền phương chiếu cung cấp tin tức trả lời. Ta trước tới hướng ngài hồi báo một chút, hiện tại liền đến phía dưới cửa đại sảnh đi nghênh đón hắn. Tốt, vậy ngươi nhanh đi xuống đi, hòn đá nhỏ cũng ở phía dưới đâu. Trình Đông Lương nói ra, chờ hắn sau khi tới, lập tức đem hắn mang tới. Nghe nói Thạch Lỗi cũng ở phía dưới chờ. Chu Quốc Cường cuối cùng ý cười càng đậm, cái này hạ tốt hơn, chỉ cần mình theo sát lấy Thạch Lỗi, liền sẽ không lo lắng bỏ lỡ Nhậm Giang Trì. Hắn đi đến cán bộ phòng bệnh lầu đại sảnh, quả nhiên trông thấy Thạch Lỗi chính ngồi ngay ngắn ở cửa trên ghế. Thế là liền góp quá khứ, cười híp mắt cho Thạch Lỗi đưa qua đi một điếu thuốc lá. Thạch sư phó, người tới chỗ nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.